Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, đốn ngộ. Tiểu cục gạch Lương Thành lớn tiếng hô hoán, tầm mắt lại biến đến mơ hồ một mảnh, theo không trung cái kia hai thanh thần binh lợi khí hóa thành toái phiến. Phốc phốc, hai tiếng, hai vị hợp thể lão long bởi vì bản mệnh thần binh bị hủy. Tâm thần đại thụ liên lụy. Đều phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trong chốc lát biến đến có chút hối tối xuống. Không còn là lúc trước cái kia hăng hái bộ dáng. Bao phủ Lương Thành áp lực thật lớn cũng hóa thành hư không. Lương Thành lập tức nhún người nhảy lên. Bay đến tiểu cục gạch tự bạo vị trí. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy bốn phía. Hy vọng còn có thể tìm tới cục gạch cái kia nho nhỏ bóng người. Có thể là nơi nào còn có thể tìm tới một tia tiểu cục gạch dấu vết. Chỉ sợ nó đã biến thành tro bụi. Không tồn tại ở cái này thế giới. Lương Thành trong lòng đã đau xót. Cũng rất buồn bực. Không thể tin được tiểu cục gạch dạng này một cái dung hợp kỳ yêu thú tự bạo ra thì có như thế đại. Uy lực. Cho nên đáy lòng của hắn còn ẩn ẩn có chút chờ đợi. Chờ mong lấy một cái không giống nhau kết quả. Hắn hy vọng đây không phải tiểu cục gạch tự bạo sinh ra hậu quả, mà chính là tiểu cục gạch là dùng bảo vật gì mới dẫn phát dạng này lớn nổ tung. Nghĩ như vậy đến, nói không chừng tiểu cục gạch còn sống. Bất quá ngay sau đó Lương Thành nghĩ đến, tiểu cục gạch theo chính mình, những năm gần đây nuốt vào đi không biết nhiều ít tài liệu chân quý. Thậm chí linh thạch pháp bảo cũng không ít ăn. Nhưng là hắn tiến cảnh tu vi vẫn như cũ chậm chạp. Điều này nói rõ hắn thôn phệ đi vào những thiên tài địa bảo kia cũng không có bị tiêu hao bao nhiêu. Tiểu cục gạch cái này kỳ lạ giống loài vô cùng bất phàm. Hắn là có năng lực đem thôn phệ đi xuống tất cả bảo vật tập trung ở cùng một chỗ lấy ra tự bạo. Lần này chỉ sợ hắn cũng là đem thể nội những năm này góp nhặt xuống đến tất cả thiên tài địa bảo. Tập trung ở cùng một chỗ tự bạo rơi. Cho nên mới sinh ra đáng sợ như vậy uy lực. Lương Thành nghĩ tới đây. Trong lòng không khỏi ảm đạm. Ẩn giấu ở đáy lòng cái kia sau cùng một tia may mắn cũng hoàn toàn sụp đổ. Hỗn trướng. Hỗn trướng. Nhai Tý Vương khóe miệng đổ máu. Tinh thần uể oải. Chừng lấy huyết hồng hai mắt nhìn chằm chằm Lương Thành. Trong miệng mắng. Ngươi cái này đồ hỗn trướng. Như thế bỉ ổi. Vậy mà điều động thủ hạ linh sủng tự bạo. Hủy bản vương thần binh, ngươi cho rằng dạng này ngươi liền có thể đào tẩu sao? Nói cho ngươi, ngươi đây là si tâm vọng tưởng. Cái kia Trào Phong Vương Ngao Chí mặc dù không có nói chuyện, nhưng tương tự muốn rách cả mí mắt địa chừng lấy Lương Thành. Hiển nhiên là bởi vì bản mệnh thần binh bị hủy mà biến đến giận phát như điên. Lương Thành không nói một lời, ánh mắt hướng bốn phía quét tới. Chỉ thấy toàn bộ Vọng Hải Thành sớm đã khuôn mặt biến dạng. To lớn thủy triều đem phòng ốc đều hướng hủy. Trên đường phố đều là ngang dọc chảy xuôi theo nước biển. Chảy xiết dòng nước bên trong xen lẫn phá nát xà nhà cùng một số ngổn ngang lộn xộn tạp vật. Đương nhiên còn có thật nhiều nổi lơ lửng thi thể. Chỉ bất quá nhược khuyết quan tựa hồ bị cái gì lực lượng vô hình bảo hộ ở bên trong. Ngay tại Thừa Thiên Tháp chỗ phương viên 230 mẫu đại phạm vi nhỏ. Vậy mà không có nửa điểm nước biển xâm nhập tiến đến. Lương Thành ngẩng đầu nhìn lên trên. Liếc một chút liền nhìn đến cái kia hải lục tương sinh thụ cự đại thiên tượng hư ảnh. Chính bao phủ khu vực này. Ngay sau đó cũng đã biết tại sao lại sinh ra loại này kỳ quái tình huống. Lương Thành chuyển qua ánh mắt. Tràn ngập cừu hận mà nhìn chằm chằm vào trước mặt hai vị này hợp thể Long Vương. Nghiến răng nghiến lợi nói. Các ngươi hai cái này lão tạp Long bức tử ta linh sủng. Hủy Vọng Hải Thành. Ta hôm nay muốn để cho các ngươi trả giá đắt. Lương Thành hiện tại cũng là tràn đầy lửa giận. Trong lòng chiến ý bốc lên. Lúc trước một lòng chỉ muốn chạy trốn suy nghĩ đã hoàn toàn bỏ đi. Ngao Nghĩa cùng Ngao Chí nghe vậy càng không nhiều hơn lời nói. Lập tức hiện ra nguyên hình hướng về Lương Thành thẳng nhào tới. Lương Thành lúc này mới đưa cái này hai đầu lão tạp long chân thân thấy rõ ràng. Chỉ thấy Ngao Nghĩa là một đầu màu đen cự long. Khuôn mặt dữ tợn, đầu lâu giống như long lại như xài lang. phía trên chỉ có một chiếc sừng. Xem xét liền biết rõ kẻ này tính tình bạo ngược. Ngao Chí chân thân lại là một đầu màu đỏ sậm quái long. Màu đỏ thắm long đầu tướng mạo cũng có chút dữ tợn. Bất quá đây cũng không tính lạ thường. Kỳ quái là hắn thân thể lại ngắn béo trắng kiện, bao trùm lấy lân giáp. Nhìn qua càng giống là một cái mọc da long đầu thú chạy. Lương Thành hét lớn một tiếng. Thân thể bỗng nhiên bạo lớn lên. Mấy hơi ở giữa thì trưởng thành cả người cao hơn 10 trượng khôi ngô đại hán. Cả người đầy cơ bắp. Da thịt tản ra thầm hào quang màu vàng sậm. Ngao Chí thấy thế cả kinh nói. Tiểu tử này vậy mà đã luyện thành hoàng kim chi thể. Hừ, bản vương ngược lại muốn thử một chút hắn luyện thể chất lượng. Nói, nhai tí vương Ngao Nghĩa long đuôi bãi xuống. Bỗng nhiên bên người hư không một trận lấp lóe. Lúc trước công kích Lương Thành cái kia năm đầu ám uyên ô ngư lại từ đó hiện thân mà ra. Đối mặt đối diện vọt tới năm đầu ám uyên ô ngư. Hóa thân thành cự nhân Lương Thành hai mắt tinh quang lấp lóe. Hít một hơi thở dài về sau trong lúc đó quát lên một tiếng lớn. Giống, cái này một chút tiếng giống giống như mãnh hổ khiếu thiên. Đúng là đem cái này năm đầu ám uyên ô ngư cũng chấn động đến lung la lung lay. Kém chút từ giữa không trung rơi xuống dưới. Thì liền hai vị hợp thể long vương. Tại cái này hống một tiếng phía dưới. Đều xuất hiện một chút hoảng hốt chi ý. Mẹ hắn. Đây là Ngao Lễ Thiên Phú Thần Thông. Ngao Chí lấy tay nâng trán, dao động vài cái. Nhai tí vương Ngao Nghĩa cũng mắng. Cái này hỗn đản, chẳng biết tại sao lại đem tinh huyết cho tiểu tử này. Để cái này ti tiện nhân tộc cũng học thành ta long tộc thiên phú thần thông. Nhân cơ hội này, hóa thân thành cự nhân Lương Thành hai tay hướng bên ngoài vung lên. Chỉ thấy bầu trời bên trong lít nha lít nhít xuất hiện vô số điểm đen. Tiếp lấy những vật này lâng lâng hướng phía dưới hạ xuống. Chẳng lẽ gia hỏa này lại muốn điều động cái gì linh trùng tới? Ngao Nghĩa cùng Ngao Chí nhìn đến dạng này tình cảnh. Trong lòng 10 phần nghi hoặc, lập tức tràn ngập phòng bị địa dừng lại. Muốn nhìn một chút những vật này đến tột cùng là cái gì? Bọn họ nhìn đến những cái kia bay múa đầy trời điểm đen là vô số con kiến yêu. Những thứ này con kiến yêu cái đầu thực không nhỏ. Tướng mạo dữ tợn, nhỏ nhất cái kia một đầu cũng có sơn dương kích cỡ tương đương. Trên thực tế tại con kiến bên trong cũng thuộc về khủng bố to lớn chi vật. Chỉ bất quá những thứ này nghị yêu cùng cao đến hơn 10 trượng Lương Thành bắt đầu so sánh. Nhìn qua vẫn là hết sức nhỏ bé, đặc biệt giống như là phổ thông con kiến. Hai đầu lão long thấy thế cười lạnh một tiếng. Nghĩ thầm tiểu tử này chỉ bằng những thứ này cấp thấp nghị yêu cũng muốn cầm tới đối phó cường địch. Đây cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Nhưng là không nghĩ tới một màn phát sinh. Những thứ này nghị yêu toàn bộ đều nhanh nhanh hạ xuống. Không có chút nào hướng về hai vị long vương bổ nhào qua ý đồ. Giống như là nhiếp tại đối thủ cường đại. Ào ào mất khống chế lâm trận bỏ chạy một dạng. Ngao Nghĩa khinh bỉ nhìn lấy một màn này, đang muốn mở miệng đùa cợt Lương Thành một phen, chợt phát hiện những cái kia nghị yêu sau khi hạ xuống cũng không có giống trong dự liệu một dạng, tan tác như chim muông. Những thứ này nghị yêu cấp tốc sau khi hạ xuống, nhìn qua lít nha lít nhít khắp nơi đều là, đội hình rời rạc địa chiếm cứ một phiến lớn địa phương, tổng số không dưới 200 đến 300 ngàn chi chúng. Chỉ thấy chúng nó lập tức như là quân đội giống như nhanh chóng tập kết hoàn tất. Sau đó không chút nào dừng lại phân binh hai lộ chiến lấy nước biển hướng về Vọng Hải Thành cửa. Đông cùng cửa Bắc bơi đi. Tốc độ cực nhanh. Đi thôi. Có thể giết bao nhiêu hải tộc thì giết bao nhiêu. Lương Thành thanh âm trầm thấp kia giữa không trung oanh minh. Ngao Chí nói. Không tốt. Bọn họ là hướng về phía các huynh đệ đi. Mau ngăn cản bọn họ. Nói xong Ngao Chí há mồm phun ra một mảnh băng vụ. Cái này băng vụ bay đến kiến binh trung gian nổ tung. Lập tức băng hoa văng khắp nơi. Nhất thời thì chết cóng một mảnh nghị yêu. Không biết sao nghị yêu tổng số thực sự quá nhiều. Tổn thất như thế mấy ngàn con kiến binh nhìn qua không đáng kể chút nào. Không đợi hai vị hợp thể long vương tiến một bước có hành động. Lương Thành giận dữ hét. Hai đầu lão Tạp Long đừng muốn cản rỡ. Đừng quên các ngươi mục tiêu là ta. Tiếp lấy Lương Thành thân hình khổng lồ thả người bay về phía cái kia hai ngày xoay quanh trên không trung Tạp Long, ra sức một quyền đánh ra. Trong miệng hét lớn một tiếng. Toái tinh quyền, theo một quyền này đánh ra. Ánh sao đầy trời tựa hồ cũng hơi hơi nhất ảm. Như là tất cả ngôi sao đều bị cái này cương mãnh không thao một quyền hấp thu một số quang mang. Lương Thành một quyền này động tác nhìn qua 10 phần chậm chạp. Thế nhưng là Ngao Chí cùng Ngao Nghĩa hai đầu lão long lại có loại bị một cỗ huyền diệu lực lượng vững vàng bao phủ lại cảm giác. Trong lúc nhất thời cảm thấy mình thân hình biến đến 10 phần đình trệ. Lương Thành nỗi lòng cũng lặng yên bắt đầu biến hóa. Một quyền đánh ra, tâm tình cũng tùy theo biến hóa. Từ vừa mới bắt đầu tràn đầy lửa giận, đến tâm bình khí hòa. Các loại quyền phong quét về phía hai vị lão long thời điểm. Lương Thành trong lòng đã là một mảnh không minh. Lương Thành đã thu hồi hết thảy tạp niệm. Trong đầu chỉ còn lại có toái tinh quyền pháp. Đột nhiên hắn đối đoạn đường này quyền pháp có một loại hoàn toàn mới cảm thụ. Đáy lòng chỗ sâu nhất có một tia minh ngộ. Tại trước đó, Lương Thành cảnh giới thấp. Có thể cân nhắc đơn giản cũng là như thế nào phát lực. Cho nên tại vận dụng toái tinh quyền lúc luôn luôn đang suy nghĩ như thế nào nghiền ép tự thân tiềm. Năng, đem toàn thân tất cả lực lượng đều được triệu tập. Từ đó đánh ra uy lực mạnh mẽ một quyền. Bây giờ Lương Thành cơ duyên xảo hợp. Tạm thời đạt tới hợp thể cảnh giới. Đối toàn bộ thế giới thể nghiệm và quan sát cùng cảm thụ thì cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Hắn bây giờ có thể tùy tiện cảm nhận được thiên địa pháp tắc lưu truyền. Phong hội hướng bên nào thổi, nhiệt khí hội hướng chỗ nào lưu động, tinh quang tan họp bố ở nơi nào. Tất cả những thứ này huyền diệu khó giải thích đồ vật. Hiện tại Lương Thành đều có thể dự đoán thể nghiệm và quan sát đến bên trong biến hóa rất nhỏ. Loại này trải nghiệm là như thế vi diệu, hoàn toàn là chỉ có thể hiểu ngầm, không thể nói bằng lời. Cho nên Lương Thành tại đánh ra một quyền này về sau. Toàn bộ thể xác tinh thần đều tập trung ở một quyền này phía trên. Muốn đem xuất quyền lúc cảm nhận được loại này huyền diệu cảm ngộ vững vàng điêu khắc ở trong lòng. Cái này thực thì là một loại tu sĩ chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu đốn ngộ trạng thái. Tại loại trạng thái này phía dưới, suy nghĩ sẽ biến dị thường tập trung. Đối với hắn quấy nhiễu hội tạm thời biến đến làm như không thấy. Đối với Lương Thành tới nói là một chuyện tốt. Để hắn tạm thời theo mất đi tiểu cục gạch trong bi thống đi tới. Khôi phục tỉnh táo. Bởi vậy xuất thủ càng có trình tự quy tắc. Mà không như lúc trước như thế phập phồng không yên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.